Giữ được sự bình tĩnh trong một hoàn cảnh rối loạn là một phẩm chất hấp dẫn mà đáng quý nhất của đàn ông. Con tim căng thẳng của Tố Diệp cũng bình ổn. Góc chuyện audio.com, hơn sau câu nói của anh, cô tin anh có thể giải quyết ổn thỏa. Nguyễn Tuyết Mạn trợn mắt nhìn anh, Niên Bách Ngạn rút điện thoại ra ấn vào một số điện thoại. Sau khi đầu kia nhận máy, anh thấp giọng hỏi một câu. Đã tới chưa? Một giây sau anh ngắt máy, ngước mắt lên ra lệnh cho quản gia. Ông ra mở cửa đi. Quản gia ngẩn ra giây lát, vội vàng ra mở cửa. Cánh cửa phòng khách được mở rộng, bên ngoài có một người đang đứng. Sau khi người đó đi vào, Tố Diệp mới đưa mắt nhìn. Cô đờ người, sao lại là Hứa Đồng? Tương đương hết chương 329 tương đương. Lảm nhảm, he he, vui quá, ngày mai là ngày manh nha xuất hiện của một bạn trẻ tô cũng thích rồi, tim có nhiều ngăn. Tổng giám đốc, anh có thể sắp xếp người khác được không? Chiều nay tôi không đi được. Cách chương.